Đế sư xuất sơn, chương 329, gặp lại bảo bối. Góc truyện audio.com. Cái gì? Sau một lời nói, nhiều người thậm chí còn kinh ngạc đứng lên. Lông mày Diệp Phùng hơi nhướng lên. Người khác không nhìn thấy, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây không phải là miếng ngọc bội mà hoàng tử đeo, mà là ngọc bội của hoàng đế. Miếng ngọc có chạm khắc hai mặt rồng biểu thị cho sự quyền quý của hoàng gia. Tuy nhiên, ngọc bội hãn long của các thành viên bình thường trong hoàng gia không có mắt trên đầu rồng. Chỉ có ngọc bội của hoàng đế mới có thể chạm khắc hoàn thiện, tượng trưng cho sự tối cao, mà món đồ trước mắt này chính là ngọc bội hoàn thiện. Giá cả cao hơn nhiều so với nhãn ngọc bội hãn long mà hoàng tử đeo. Có lẽ những viên ngọc bích bị chôn vùi dưới đất quá lâu, khiến cho mắt rồng bị ẩn đi. Lâu ngày kết lại với nhau ngọc rất so lửa, hơi nóng thổi bằng máy sấy tóc công suất lớn có thể làm mềm chất lượng của ngọc. Do đó, sau khi thổi bằng máy sấy tóc khoảng 10 giây, các mảnh ngọc trên mắt rồng sẽ rơi ra, lộ mắt rồng ra ngoài. Nguy Lai lúc này mới khó hiểu nhìn về phía ông già đứng lên nói. Lão già, đôi mắt thì có chuyện gì sao? Ông lão hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Rồng có mắt là ngọc bội của hoàng đế, là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nghe nói, chạm khắc của miếng ngọc bội này là tượng trưng cho điều khắc ngọc kỹ thuật đỉnh cao nhất lúc bấy giờ. Nhưng con rồng to bằng hạt gạo, trong mắt có thể phản chiếu bức tranh thờ phụng trăm quan hầu triều. Thật giống như trước mắt hoàng thượng, đích thân coi thường trăm vị quan. Giá trị của miếng ngọc hoàng đế này cao hơn nhiều so với miếng ngọc hãn long thông thường. Cho đến nay vẫn chưa có. Tuy nhiên, các học giả trong giới khảo cổ từng tin rằng nếu ngọc bội hoàng đế xuất hiện thì giá trị của nó là hoàn toàn không ít hơn 50 tỷ. Mọi người có chút cảm thán, ánh mắt nhìn của Diệp Phùng, trong lòng đột nhiên có chút ghen tị, cử thường anh ta mất trắng, nhưng ai biết chỉ trong nhảy mắt, anh ta đã lãi gấp bao nhiêu lần, nhưng đối với câu nói của ông già, mọi người đều bị thuyết phục. Bởi người nói là chủ tịch hiệp hội đồ cổ thủ đô. Đồng thời ông ta cũng là một chuyên gia có tiếng trong cả nước. Sắc mặt Ngụy Lai đột nhiên khó coi. Anh ta thiếu 16 tỷ sao? Tuy rằng nhiều, nhưng đối với nhà họ Ngụy mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay. Thế nhưng vừa mới cười Diệp Phùng là kẻ ngốc nhiều tiền, là có mắt không tròng. Giờ nhìn lại có biết bao người mơ ước đến miếng ngọc bội trên tay Diệp Phùng. Trong nhảy mắt anh ta ngược lại trở thành người không có mắt nhìn. Hà Tổ Nghi, người đang trách móc anh, lúc này cũng giật giật khóe miệng, nhìn Diệp Phùng với vẻ mặt khó tin. Anh sớm đã biết rồi sao? Diệp Phùng mím coi, anh chỉ nghĩ rằng miếng ngọc này sẽ rất có giá trị. Nhưng không ngờ nó lại có giá trị như vậy. May mắn, Hà Tổ Nghi nhìn anh mà trong mắt lóe lên niềm tự hào vô cùng. Cô không cần tìm hiểu bí mật của Diệp Phùng. Cô Ngụy không, Diệp chỉ cần biết đây là người đàn ông của chính mình. Vậy là Du, kiểm tra cho tôi xem người trong phòng đó là ai. Lúc này, Ngụy Lai chỉ vào phòng Diệp Phùng ra lệnh với khuôn mặt âm trầm. Ánh mắt lóe lên, dưới mắt lỏ lên một tia lạnh lẽo. Mặt mũi của Ngụy Lai này, không phải ai muốn đánh là đánh. Bởi vì Diệp Phùng giang cầm miếng ngọc hoãn long liền lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Trong khoảng thời gian tiếp theo cũng thu hút không ít người tới bàn tán. Hà Tố Nghi không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cô đã làm quen với rất nhiều tài phiệt giàu có ngày thường hiếm thấy. Nhưng thời gian dẫn trôi qua, cuộc đấu giá sắp kết thúc. Diệp Phùng, người có chút buồn ngủ lúc này đột nhiên hứng thú với lô cuối cùng. Lô cuối cùng là một mảnh mặt dây chuyền ngọc bích từ thời kỳ hoàng kim của nhà Đường. Mặc dù mặt dây chuyền bằng ngọc bích này không phải là đặc biệt quý giá, nhưng theo ghi chép của giả sử, có 9 mảnh mặt dây chuyền bằng ngọc bích, nếu bạn có thể thu thập 9 mảnh của mặt dây chuyền ngọc bích, bạn có thể khám phá một bí mật tuyệt vời. Về phần có thật hay không, vậy tôi xin nhờ các vị xác minh, giá khởi điểm của mảnh dây chuyền này là 800 triệu. Mỗi lần tăng giá không được dưới 50 triệu, tuy rằng là lô cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ không có hứng thú. Tuy rằng 800 triệu không đắt lắm, nhưng mặt dây chuyền ngọc bích, không đáng để đầu tư chi vì một truyền thuyết hão huyền. Nhưng những người khác không biết, không có nghĩa là Diệp Phùng không biết, người ta đồn rằng vào thời Hoàng để nhà Đường, thổ phi trên núi đã phát động cuộc nổi dậy An Thành Sơn nổi tiếng. Mang theo tư thế tối cao, đốt phá cướp bóc khắp nẻo đường, tuy cuối cùng bị đàn áp mạnh mẽ, nhưng của cải cướp được dọc đường thì nhiều không thể tả hết. Nhưng chỉ là lời đồn, sau cái chết của An Thành Sơn, tung tích của những bảo vật này đã trở thành một bí ẩn. Nhưng theo truyền thuyết, An Thành Sơn đã tạo ra 9 mặt dây chuyền bằng ngọc bích độc nhất vô nhị và giao cho 9 tên tay sai để chờ sự cho lại trong tương lai. Nếu ai có thể thu thập được 9 mặt dây chuyền ngọc bích này, có thể khám phá ra bí mật của kho báu này, trong suốt các triều đại, và tiếp tục cho đến ngày nay, không phải chưa có ai thử khai quật những bảo vật này. Nhưng tiếc thay, chưa có ai thành công. Rốt cuộc gom đủ 9 mặt dây chuyền ngọc bích quá khó. Hôm nay mọi người chỉ có thể coi như lời đồn đãi mà thôi. Nhưng Diệp Phùng biết rằng tin này hoàn toàn là sự thật. Bởi vì trong tay anh có 2 mặt dây chuyền ngọc bích. Mỗi một con rồng trong một mảnh ngọc bích là khác nhau. Và mỗi mặt dây chuyền trong số 9 mặt dây chuyền bằng ngọc bích đều được chạm khắc hình ảnh của một con rồng. Con cái này trước mặt chính là con rồng thứ 3, thật là trở trêu, nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia sáng mạnh mẽ, anh tìm khắp xia, chỉ tìm được 2 chiếc mặt dây chuyển bằng ngọc bích, bây giờ tình cờ, làm sao anh lại có thể bỏ lỡ một miếng khác chứ? Anh không tham lam những bảo vật của thời đại đó, nhưng với tư cách là một đế sư. Anh có nghĩa vụ và trách nhiệm giải thích cho thế giới về quá khứ lịch sử hào hùng một thời này. 1 tỷ, 1 tỷ, còn ai ra giá cao hơn 1 tỷ không? Mọi người nhìn thấy chính là Diệp Phùng đang ra giá. Bọn họ vốn định rời đi liền ngồi lại. Họ muốn biết mặt dây chuyền ngọc bích này cất giấu bảo vật gì? 2 tỷ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Phùng ánh mắt hơi chìm xuống. Thậm chí không cần nhìn anh cũng có thể nghe ra người nói chính là Ngụy Lai. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vừa mới biểu hiện Ngụy Lai, theo tính tình kiêu ngạo, nhất định phải cùng anh tranh đoạt đến cùng. Đây không phải là dấu hiệu tốt, đột nhiên, trong đầu anh lóe lên, khóe miệng chậm rãi gợi lên một đường vòng cung, cách trương.